kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 359, ta có đẹp không? Gocchuyenaudio.com. Đúng là thú vị, nhưng có không ít người vì câu nói của Ninh Tương Y mà lòng xám như cho. Ninh Tương Y phủi tay. Chuyện của ta đã làm xong. Về phần đi lấy chứng cứ, bên ngoài kia còn có hơn 1.000 người. Đó chính là chuyện của Lâu Diệp ngươi. Đến lúc đó, mong rằng Lâu Diệp Vương trả lại trong sạch cho ta. Lòng Thành Thính Kiết nghe xong còn muốn làm lớn, tại sao hơn 1.000 người ở bên ngoài không phải trách nhiệm của Ninh Tương Y, nàng còn chưa chứng minh được bọn họ sinh bệnh không liên quan đến nàng. Thế nhưng nàng chưa kịp mở miệng, đã bị ca ca của mình trừng mắt nhìn. Nàng, chưa bao giờ nhìn thấy Long Thành vô cực đáng sợ như vậy, so với lần trước nàng giết 1.000 người còn đáng sợ hơn. Cho nên mọi lời nói của nàng đều bị Long Thành vô cực chặn lại. Ninh Tương Y nhìn thấy trong lòng lại cười nhạo, vậy bây giờ đến lúc bọn họ giải quyết việc nhà rồi, nàng là người ngoài cũng không nên làm vướng bận. Thấy Ninh Tương Y rời đi, Long Thành vô cực cũng sắc mặt tái xanh rời đi, bởi vì kết quả hoàn toàn giống lời của Ninh Tương Y, trong máng ăn gia súc quả nhiên có vỏ củ tồn tại, gia súc ăn hay không chưa biết nhưng thật sự là không có độc, cái này thật đúng là trò hề đáng xấu hổ. Cho nên số đông người trở về, sắc mặt đều rất khó coi, rõ ràng trên yến tiệc buổi trưa còn cười cười nói nói, lúc này cả đám đều vô cùng áy náy. Bọn họ trở lại Hoàng Cung. Ninh Tương Y và Ninh Úc là khách từ Đại Dục đến, chắc chắn là đã đi đến Vương Cung, mà chư vị đại thần lúc này một người đều không dám rời đi, bởi vì sắc mặt Vương lúc này quá u ám. Cách chương.